Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ứng Hoan Hoan lại có cảm giác cay cay nơi mũi, có ai biết được gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia đã phải gánh vác nhiều thứ nặng nề thế nào. Ứng Tiếu Tiếu khẽ vuốt tóc Ứng Hoan Hoan, thở dài, nói. Hắn đúng là liều mạng thật. Trước vô số ánh mắt nhìn không chớp lấy một cái, Lâm Động nhặt thân cây lên, kéo nó đến trước mặt Vương Diêm. Lâm Động chĩa thẳng những cành cây sắc nhọn trước mặt Vương Diêm, gương mặt nở nụ cười sán lạn, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh, ngươi thua rồi. Vương Diêm dựa người vào một tảng đá, mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên trước mặt, Lâm Động đang cười nhưng ánh mắt thì tỏa hàn ý lạnh thấu xương. Mãi lúc sau ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, ngả đầu vào đá thở rồi nói. Lần này, cuối cùng đạo tông cũng có được một kẻ xuất sắc. Lâm Động cười, nhưng thân cây trước mặt Vương Diêm vẫn không có dấu hiệu thu về. Ta thua rồi. Vương Diêm quệt vết máu nơi khóe miệng, hai mắt chậm chậm nhắm lại, cuối cùng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người thở phào. Cách chương.